Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 192. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hộp đêm cửa. Hứa Hiểu Vi ôm Lâm Dịch tay. Nàng có chút đi không xong. Không ngừng hướng trên người hắn phàn. Cả người đều dán hắn. Dính người thật sự. Uống lên mấy chén rượu trái cây. Nàng choáng váng đầu hồ hồ. Xem bóng người trọng điệp. Phía trước có bậc thang. Lâm Dịch thấy Hứa Hiểu Vi đột nhiên muốn đi phía trước đi. Vội vàng đỡ lấy nàng. Hứa Hiểu Vi hai mắt mê mang. Bị hắn kéo qua tới sau. Có chút không cao hứng. Lại tiếp tục ghé vào ngực hắn. Chề môi. Dương mắt nhìn về phía hắn. Đầy mặt vô tội. Tiểu tâm quăng ngã. Lâm Dịch phóng nhuyễn thanh tuyến. Duỗi tay ôm nàng. Người ôm ta. Hứa Hiểu Vi tiếng nói hờn dỗi. Lại bổ sung thượng một câu. Ta có tiền. Lâm Dịch trong lòng có bất hảo dự cảm. Theo hỏi. Ngươi từ đâu ra tiền? Ta lão công cấp. Ta có rất nhiều tiền. Hắn chỉ biết cho ta tiền. Hứa Hiểu Vi nói thời điểm. Tiếp tục ôm hắn. Ngươi làm ta cao hứng. Ta liền đem tiền cho ngươi. Lâm Dịch. Hắn hậu viện cháy. Ôm ta. Vị này có tiền tuổi thanh xuân thiếu phụ còn thực bá đạo. Tiếp tục hướng trên người hắn phàn. Lâm Dịch nhận mệnh. Cúi người duỗi tay xuyên qua Hứa Hiểu Vi giấu chân. Đem nàng công chúa bế lên tới. Còn điên điên. Nàng chui đầu vào hắn ngực. Duỗi tay vòng hắn cổ. Một bộ ỉ lại bộ dáng. Bên cạnh hai vị nhân viên an ninh không ngừng hướng Lâm Dịch trên người nhìn. Thần sắc ngữ ý không rõ. Nhìn về phía Lâm Dịch thời điểm. Bên miệng còn mang theo điểm cười. Đại để là cảm thấy hắn lạ mặt. Lại bảng thượng lớn lên như vậy đẹp thiếu phụ. Thật là mệnh hảo đâu. Đã có thể hưởng thụ lại có tiền. Lâm Dịch hắc mặt. Ôm Hứa Hiểu Vi hướng bãi đỗ xe đi. Nhìn trong lòng ngực Hứa Hiểu Vi. Nhịn không được hỏi nàng. Người đem tiền đều cho ta. Người lão công hỏi tới làm sao bây giờ. Hứa Hiểu Vi ở trong lòng ngực hắn giật giật. Hơi mang ủy khuất lẩm bẩm. Hắn mới sẽ không quản ta. Lâm Dịch vốn dĩ có điểm hỏa khí. Nghe được nàng lời này. Liền giống như một gáo nước lạnh đi xuống tưới. Lại giận không nổi. Mấy năm nay sự tình thật sự quá nhiều. Một kiện tiếp theo một kiện. Hắn thương tâm rất nhiều. Xử lý nguyên bản loạn thành một đoàn công ty. Xem nhẹ nàng cùng hài tử. Không có tiền hắn sẽ cho ta. Hứa Hiểu Vi nói được thực chắc chắn. Nàng như là ở lầm bầm lầu bầu. Ngay sau đó có chút nghẹn ngào. Ta nghĩ muốn cái gì. Hắn đều sẽ cho ta. Đều sẽ cho ta. Nghe nàng trong lời nói khác tín nhiệm. Lâm Dịch trong cổ họng như là bị tắc bông. Không biết nói cái gì cho phải. Hứa Hiểu Vi đúng là tốt nhất tuổi. Liền cùng hắn đi vào hôn nhân sinh hoạt. Hắn không đủ quan tâm nàng. Đích xác không phải đủ tư cách trượng phu. Vừa mới ở vũ trường. Nàng đối hết thảy đều rất tò mò. Ngay cả chính mình có thể hay không uống rượu trái cây cũng không biết. Tham một chút. Liền say. Bãi đỗ xe. Lâm Dịch mở cửa xe, thả chậm động tác đem Hứa Hiểu Vi đặt ở ghế điều khiển phụ thượng. Nàng nhắm hai mắt, lông mi khẽ run, tóc hỗn độn, không vui nhíu lại mi, có chút khó chịu nâng lên tay. Cánh môi khẽ nhếch, không biết đang nói cái gì. Lâm Dịch khuynh quá thân mình, đang ở giúp nàng hệ đai an toàn. Hứa Hiểu Vi đột nhiên híp mắt, nhìn hắn, tiếp tục chề môi, cũng không nói lời nào. Đem đầu chuyển tới một bên. Cái dạng này là đại hào bản Lâm Hy. Đang ở giận dỗi. Quay hàm đều phình phình. Lâm Dịch cột kỹ đai an toàn. Vừa lúc đứng dậy. Hứa Hiểu Vi đột nhiên duỗi tay. Ôm lấy hắn. Làm sao vậy? Lâm Dịch không kéo ra. Sờ sờ nàng đầu. Đem nàng buông xuống sợi tóc liêu đến rồi sau đó. Ôn nhu nói. Đau đầu không đau. Hứa Hiểu Vi. Vượng. Chúng ta về nhà, Lâm Dịch cúi người trìu mến hôn hôn cái trán của nàng. Ngủ đi, ân tương đương tương đương. Hứa Hiểu Vi rốt cuộc có hay không say, có biết hay không là hắn. Lâm Dịch cũng không đi truy cứu, hoặc là nói, nghĩ lại đau lòng chính là chính mình. Hứa Hiểu Vi không có gì bằng hữu. Tốt nghiệp đại học sau không mấy tháng liền sinh Lâm Hy. Ngày thường liền về điểm này yêu thích. Mỹ Dung, mua sắm, địa phương khác, nàng cũng chưa đi. Trước kia nàng thực thích tìm hắn làm ồn ào. Phát một phát tính tình. Chính là hắn thường xuyên đi công tác. Thật sự rất khó bài trừ thời gian tiếp nàng điện thoại. Đêm đó, Hứa Hiểu Vi cả người giống chỉ nghe lời Tiểu Miêu Nhi. Xúc thân mình, có lẽ là đầu quá vựng. Nàng ngủ thật sự không an ổn. Chỉ có xúc ở Lâm Dịch trong lòng ngực thời điểm. Giữa mày mới giãn ra một ít. Hắn ôm Hứa Hiểu Vi. Nhìn nàng ngủ nhan. Trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Cho tới nay, Lâm Dịch đều cho rằng. Chính mình liều mạng công tác. Liều mạng kiếm tiền. Nỗ lực cấp trong nhà ba người càng tốt sinh hoạt điều kiện. Là có thể làm cho bọn họ vui vẻ vui sướng. Hứa Hiểu Vi sẽ cảm nhận được hạnh phúc. Hiện tại xem ra, chưa chắc như thế. Ít nhất, ở Hứa Hiểu Vi xem ra, hắn không đủ đau nàng. Trong lòng đầy bụng ủy khuất. Ngày kế, Hứa Hiểu Vi đang ngủ ngon lành. Một con thịt măm múc tay sờ lên nàng khuôn mặt. Còn nhẹ nhàng vỗ vỗ. Nàng mở mắt ra. Nhìn đến một trương trắng nõn thịt đô đô mặt đang ở nàng trước mắt. Đối phương nhếch môi cười hì hì, lộ ra mấy viên tiểu răng sữa. Cách đó không xa, Dục Nhi tẩu vẻ mặt sốt ruột, nhưng không dám tiến vào. Vừa mới Dục Nhi tẩu ngăn trở Lâm Hy tiến vào, em bé rất có tính tình. Đem nàng đẩy ra, chính mình bò vào được, không cho nàng tới gần. Thấy Lâm Dịch cũng rời giường. Dục Nhi tẩu mới yên tâm nhẹ nhàng đóng cửa, xuống lầu tiếp tục bận việc. Hứa Hiểu Vi ngủ, nhìn gần trong gang tấc nữ nhi, em bé nhìn chằm chằm mụ mụ, lại hì hì cười ra tiếng. Đứng ở mép giường, tiểu thịt tay lại muốn đi sờ mụ mụ khuôn mặt, còn không có sờ đến. Hứa Hiểu Vi liền một cái xoay người, trốn vào Lâm Dịch trong lòng ngực. Nàng còn nhớ cái này tiểu gia hỏa nắm nàng tóc, đau đã chết. Hư tiểu hài tử, ai còn không phải cái hài tử. Nàng cũng có rất nhiều người đau có được không? Hứa Hiểu Vi quay người lại. Lâm Dịch cho rằng tiểu gia hỏa lại khi dễ mụ mụ. Duỗi tay ôm nàng, nhìn về phía nữ nhi. Em bé thấy mụ mụ không để ý tới nàng. Miệng nhỏ dầu, mắt chu còn có điểm đỏ bừng. Ủy khuất cực kỳ, mụ mụ buồn ngủ. Lâm Dịch vuốt nàng đầu, nhẹ giọng an ủi. Ngươi sớm như vậy liền tỉnh. Không vây sao? Ca ca đâu? Em bé mới sẽ không trả lời. Nàng đem tầm mắt từ ba ba trên người rời đi. Tiểu béo tay lại đi phía trước duỗi, muốn sờ mụ mụ đầu. Lâm Dịch sợ nàng lại nắm Hứa Hiểu Vi đầu tóc, duỗi tay bắt lấy, lại lần nữa xuất khẩu. Mụ mụ buồn ngủ, không xảo mụ mụ. Em bé càng không. Nàng muốn lên giường, muốn tìm mụ mụ. Hứa Hiểu Vi ngày thường mặc kệ hài tử. Tuy là sau khi thức tỉnh, nàng cũng chỉ sẽ ở nhàn dư thời gian. Tâm tình tốt thời điểm đậu một đậu hài tử. Trước mắt nàng vây được thực, mới sẽ không phản ứng. Lâm Dịch ôm Hứa Hiểu Vi, nhìn không ngừng làm ầm ĩ em bé. Hắn nếu là không đem nàng bế lên tới, nàng liền phải khóc náo loạn. Chỉ cần đem nữ nhi bế lên tới, thấp giọng nói. Không cần nháo mụ mụ. Em bé ban đầu ngồi xem hai người. Cũng tương đối ngoan. Không một hồi. Nàng hướng Hứa Hiểu Vi bò đi. Ở bên người nàng ngủ xuống dưới. Chơi chơi chính mình chân. Lâm Dịch không có buồn ngủ. Nhưng Hứa Hiểu Vi ôm hắn. Cũng khởi không được. Chi đầu đậu nữ nhi. Cười thấp giọng cùng nàng nói chuyện. Chơi chơi. Em bé không kiên nhẫn. Lại ngồi dậy. Nhìn đưa lưng về phía nàng mụ mụ, bắt đầu hướng Hứa Hiểu Vi bò đi qua. Hứa Hiểu Vi liền tính lại mặc kệ hài tử, chính là hài tử dính nàng. Ngay cả em bé đều biết ở nàng tâm tình không tốt thời điểm hướng mụ mụ cười. Chỉ thấy em bé bò đến Hứa Hiểu Vi bên người, nhìn dính ở bên nhau ba ba mụ mụ. Nàng bắt đầu thượng thủ, muốn đem Lâm Dịch đẩy ra. Lâm Dịch còn không rõ nguyên do. A, em bé nhìn ba ba, tiểu thịt tay lại đẩy, không cần xảo đến mụ mụ ngủ. Lâm Dịch đỡ nàng, em bé tiếp tục đẩy hắn, bò đến hai người trên người. muốn ngủ ở trung gian. Dẩu miệng xem Lâm Dịch có điểm khó chịu hắn chặn đường. Hứa Hiểu Vi bị nháo đến nhăn lại mày, nhìn đè ở trên người nhục đoàn đoàn, cố sức mở mắt ra xem. Ngô, em bé nhìn đến mụ mụ trợn mắt, lại hướng mụ mụ lộ ra một mặt cười, ý đồ manh hóa mụ mụ. Tiểu phôi đàn, Hứa Hiểu Vi ngủ đến vựng vựng hồ hồ, bị nàng một hồi nháo, lại nhắm mắt lại, càng thêm hướng Lâm Dịch trong lòng ngực toàn. Em bé thấy mụ mụ không để ý tới nàng, ý cười thu liễm, ủy khuất ba ba trừng mắt Lâm Dịch, tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn tay. Lâm Dịch giờ khóc giờ cười, đem nàng ôm xuống dưới. Không cần nháo mụ mụ, em bé thực không cao hứng, hắn chỉ có thể duỗi tay lưu luyến kéo ra Hứa Hiểu Vi tay. Hơi hơi đứng dậy đi ôm nữ nhi. Hứa Hiểu Vi có điểm không cao hứng. Lâm Dịch phúc ở Hứa Hiểu Vi bên tai hống, ta trước rời giường, nữ nhi nháo đâu, tiểu phôi đàn. Hứa Hiểu Vi nói như vậy, hắn cười, hôn hôn nàng gương mặt, giúp nàng đắp chăn đàng hoàng, nhìn ngồi ở một bên em bé, điểm điểm nàng chóp mũi. Tiểu phôi đàn, kia trương khuôn mặt nhỏ đừng qua đi, không muốn xem ba ba. Lâm Dịch bật cười ra tiếng, đây là tùy ai nha, nàng mụ mụ đều như vậy ngoan. Hứa Hiểu Vi tỉnh lại xuống lầu khi, Lâm Dịch chính bồi hai đứa nhỏ ở phòng khách, hắn ngồi dưới đất, Lâm Hy đang ngồi ở trong lòng ngực hắn, Lâm Thần ở phía trước bàn nhỏ thượng liều mạng nhạc cao. Lâm Dịch đang ở cho hắn tìm xếp gỗ khối, Lâm Hy thường thường muốn thêm phiền, Lâm Dịch duỗi tay nắm lấy tay nàng, ôn thanh nói, chúng ta không nháo ca ca, làm ca ca chơi, em bé xưa này đều là không nghe lời, ở trong lòng ngực hắn nháo, Lâm Dịch, nháo xong mụ mụ lại muốn nháo ca ca, nghe lời, em bé mới không nghe lời đâu. Hứa Hiểu Vi nhìn một màn này, xuống lầu tiếng vang đều phóng nhẹ, ánh mắt không ngừng dừng ở bọn họ trên người. Thái thái, A Di gọi nàng một tiếng, từ phòng bếp đem nấu tốt tổ yến mang sang tới, còn có nấu tốt bữa sáng. Lâm Dịch nhìn qua thời điểm, em bé động tác càng mau, nàng từ ba ba trong lòng ngực bò ra tới, nhanh chóng hướng Hứa Hiểu Vi bên kia bò lại đây. Hứa Hiểu Vi mới vừa ở trên bàn cơm ngồi xuống, nhìn đến cười hì hì hướng bên này em bé, nhìn về phía Lâm Dịch, nàng lại tới náo loạn, nhanh lên bắt đi. Em bé giống như nghe hiểu được dường như, quay đầu lại nhìn đến đứng lên ba ba, ha ha ha, cười ra tiếng, bò đến kia kêu một cái bay nhanh. Hứa Hiểu Vi giật mình nhìn không ngừng nhanh chóng bò tới bốn chân nuốt vàng thú, uống tổ yến động tác đều ngưng, hơi mang sốt ruột. Lâm Dịch, hì hì hì, em bé cười đến mị mắt, nhanh chóng liền chạy đến Hứa Hiểu Vi bên chân. Nàng vừa muốn bắt lấy mụ mụ chân đứng thẳng, đã bị ba ba vớt lên, tươi cười tức khắc ngừng, không cần đi nháo mụ mụ. Lâm Dịch ôm không ngừng lộn xộn nữ nhi, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng phía sau lưng, ngoan. Hứa Hiểu Vi uống tổ yến, nhìn không ngừng làm ầm ĩ em bé, cười tủm tỉm nhìn nàng. Ngô, em bé nhìn mụ mụ, không ngừng cúi người. Hứa Hiểu Vi gắp cái sủi cảo, cắn một ngụm, nhìn tức giận nữ nhi, bên miệng lộ ra một mặt cười. Nàng mới vừa ăn xong bữa sáng, từ Lâm Dịch trên tay chạy thoát em bé, nhanh chóng bò lại đây liền ôm lấy nàng chân, cả người thân mình đều cuốn lấy nàng. Như vậy nhiệt thiên, ôm không nhiệt a, dục nhi tẩu đậu nàng. Em bé mới mặc kệ, nàng muốn ôm trụ mụ mụ, vừa thấy đến Lâm Dịch lại đây, miệng giàu đến cao, còn nếu không duyệt ra tiếng, nói anh ngữ ý đồ giáo huấn ba ba. Hứa Hiểu Vi cúi người, đem nàng bế lên tới, nhìn nàng cảm thấy mỹ mãn mà cười, hôn nàng một ngụm, ngươi không cần ba ba ôm nha. Em bé chui đầu vào nàng cổ, mười phần ỉ lại. Cả ngày, Hứa Hiểu Vi đều ở cùng hài tử chơi đùa. Lâm Thần liều mạng một chiếc tiểu ô tô, mãn phòng khách đẩy hắn xe con chạy. Phòng trong thường thường truyền đến tiểu hài tử vui cười thanh âm. Hứa Hiểu Vi thấy Lâm Dịch cả ngày cũng chưa đi làm, liền dò hỏi hai câu. Không vội, Hắn đơn giản xẹt qua. Hứa Hiểu Vi gật gật đầu. Quá sẽ lại nói. Không vội, ngươi không phải cũng sẽ đi công ty sao? Không nghĩ đi. Vì cái gì? Lâm Dịch nhìn về phía nàng. Mắt đen chuyên chú nhu hòa. Tưởng nhiều bồi ngươi cùng hài tử. Hứa Hiểu Vi đáy mắt cũng đi theo lóe lóe. Cúi đầu nắm em bé tay. Đối nàng nói. Bảo bảo có nghĩ đi dạo thương trường nha. Lâm Dịch còn tính thượng nói. Buổi tối ta mang ngươi cùng hài tử đi. Nói đến mất mặt. Mấy năm nay. Bọn họ một nhà mấy khẩu cùng nhau đi ra ngoài số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chẳng sợ bồi bọn họ tản bộ. Hắn cũng chưa nhớ tới có mấy lần. Nghe vậy. Hứa Hiểu Vi không nói tiếp. Chỉ là bên miệng ý cười càng sâu. Ta muốn đi mua đại phi cơ. Lâm Thần đã nói ra nguyện vọng của chính mình. Còn có đại ô tô. Thuyền lớn. Vậy ngươi cùng ba ba nói nha. Hứa Hiểu Vi cười nhìn về phía nhi tử. Ba ba. Ta muốn đại phi cơ. Đại ô tô. Thuyền lớn. Lâm Thần thực sẽ khoe mẽ. Đứng dậy. Chạy đến Lâm Dịch bên người. Ở trong lòng ngực hắn làm nũng. Ngồi ở Hứa Hiểu Vi bên người em bé. Nhìn đến ca ca cùng ba ba làm nũng. Nàng đen lúng liếng trong mắt xoay chuyển. Cũng hướng Lâm Dịch bò đi. Ôm ba ba chân. Ê ê a a không biết nói cái gì đó. Tiểu nhân tinh. Hứa Hiểu Vi nói nàng. Em bé còn quay đầu lại. Cười tủm tỉm nhìn mụ mụ. Tiếp tục ôm ba ba chân. Không biết là cùng ca ca tranh sủng. Vẫn là cảm thấy hảo chơi. Hứa Hiểu Vi miệng cười triển khai. Ngẩng đầu liền nhìn đến Lâm Dịch đang xem nàng. Hắn ánh mắt mềm mại. Tựa hồ còn mang theo xin lỗi. Có cái gì hảo thua thiệt. Nếu nói thua thiệt. Nàng cũng thiếu hắn cùng hai đứa nhỏ không ít. Buổi tối. Một nhà bốn người cơm nước xong. Tản bộ đi ra ngoài. Bọn họ sở trụ biệt thự là nội thành Hoàng Kim đoạn đường. Tản bộ sau khi rời khỏi đây chính là phồn hoa quảng trường. Lâm Dịch đẩy xe nôi đi ở bên ngoài. Hứa Hiểu Vi nắm nhi tử tay. Đi ở bên trong, một con bàn tay to cùng một con tay nhỏ. Không ngừng loạn choạng, mặt trời xuống núi, gió nhẹ từ từ, đi ra ngoài một đoạn đường. Phía trước có cái quảng trường. Có người ở nhảy giao tê vũ. Bọn họ dọc theo ven đường. Không ngừng đi phía trước đi. Hai cái tiểu gia hỏa đối cái gì cũng tò mò. Lâm Thần nhìn ba ba mụ mụ. Díu dít đang nói không ngừng. Em bé ngồi ở xe nôi cũng không chịu cô đơn. Ngồi dậy ê ê a a nói chuyện. Người đang nói cái gì? Hứa Hiểu Vi đi đến xe nôi biên. Vuốt nàng mặt, cười nói. Nói cái gì đâu? Nàng duỗi tay chỉ vào phía trước. Một cái tiểu nam hài chính cầm một cái khí cầu. Hứa Hiểu Vi. Làm ba ba cho người mua một cái. Lâm Dịch đẩy xe hướng bên kia đi. Đi vào bán khí cầu địa phương. Lâm Thần đã sớm tiến lên đi tuyển. Hắn tuyển một cái Anchaman. Vui vẻ đến không được. Mụ mụ cho ngươi tuyển một cái công chúa Bạch Tuyết. Hứa Hiểu Vi đem khí cầu hệ ở xe nôi thượng. Em bé ngửa đầu vẫn luôn xem. Hứa Hiểu Vi giúp nữ nhi tuyển hảo sau. Nhìn cắm ở một bên trong chóng. Nhìn về phía Lâm Dịch. Tuyển một cái đi. Lâm Dịch ôn thanh nói. Hứa Hiểu Vi mỉm cười. Lại lần nữa đi qua đi. Nghiêm túc tuyển một cái màu tím trong chóng. Lúc này còn có điểm phong. Nhẹ nhàng đi phía trước đẩy. Trong chóng liền bắt đầu chuyển đi lên. Oa, Lâm Thần trừng lớn hai mắt. Ba ba, ta cũng muốn trong chóng. Lâm Thần nhìn về phía Lâm Dịch. Hắn muốn trong chóng. Lâm Dịch thấy Hứa Hiểu Vi cũng nhìn qua. Không có tự hỏi chỉ kết ba cái chướng. Một người chỉ có thể mua một cái. Mua khí cầu. Liền không thể mua trong chóng. Chờ nàng chơi chán rồi. Nên cầm đi đậu nhi tử. Lâm Thần có chút ủ rũ. Nhưng hắn còn tính ngoan ngoãn. Cũng thực nghe lời. Chơi chính mình khí cầu. Anchaman đối hắn lực hấp dẫn không phải giống nhau đại. Ba ba không cho ngươi mua. Mụ mụ chờ một lát liền cho ngươi chơi. Hứa Hiểu Vi đối nhi tử hứa hẹn. Cảm ơn mụ mụ. Lâm Dịch thấy Hứa Hiểu Vi thần sắc cất giấu ý cười. Khóe miệng không tự giác nhếch lên. Em bé ngồi ở trong xe. Nhìn bay khí cầu. Không ngừng duỗi tay bắt lấy dây thừng. trong mắt Triển A Truyền. Tò mò thật sự, mụ mụ, ta muốn ăn kem. Lâm Thần nhìn đến bán kem địa phương, liếm liếm môi, ngẩng đầu xem Hứa Hiểu Vi. Lúc này, bọn họ đã đi phía trước đi rồi rất xa. Hứa Hiểu Vi nhìn kem, cúi đầu nhìn về phía Lâm Thần, do dự một hồi nói, mụ mụ cũng muốn ăn kem. Nàng không mang di động, cũng không mang tiền, vì thế, một lớn một nhỏ không hẹn mà cùng nhìn về phía trước Lâm Dịch. Lâm Dịch chính ngồi xổm xuống, đem bình sữa lấy ra tới, cấp nữ nhi uy thủy, ngẩng đầu thấy bốn con mắt nhìn hắn, đáy mắt đều lộ ra khát vọng. A, em bé khát, đang ở há mồm, tay nhẹ nhàng vỗ xe nôi. Chờ một lát, Lâm Dịch đem bình sữa cấp nữ nhi, em bé bắt lấy bình sữa, đang ở hút. Thần Thần, mụ mụ muốn ăn hương thảo khẩu vị kem, người đâu? Hứa Hiểu Vi hỏi Lâm Thần. Lâm Thần, ta muốn ăn dâu tây vị kem, mụ mụ còn muốn ăn bên trong có sô-cô-la. Hứa Hiểu Vi tiếp tục nói. Thần Thần cũng muốn ăn có sô-cô-la. Lâm Thần gật đầu, gót chân nhỏ bước ra, chạy tới Lâm Dịch bên người, nãi thanh nãi khí nói, ba ba, mụ mụ muốn ăn hương thảo kem, còn phải có sô-cô-la, ta cũng muốn ăn. Hắn nói thời điểm, đem chính mình muốn ăn dâu tây khẩu vị cấp đã quên. Ân, Lâm Dịch thế nữ nhi thí sát khóe miệng, người có thể cho chúng ta tiền sao? Muốn năm mau tiền, mụ mụ không có tiền. Lâm Thần thật sự muốn ăn. Hắn vươn hai tay, chúng ta muốn năm mau tiền, không phải năm mau tiền, chúng ta muốn 100 đồng tiền. Hứa Hiểu Vi ở cách đó không xa nói. Lâm Thần quay đầu lại nhìn xem mụ mụ, lại đối Lâm Dịch nói, chúng ta muốn 100 đồng tiền. Nói xong, hắn lôi kéo Lâm Dịch tay, loạng choạng, ba ba, muốn một khối tiền. Hứa Hiểu Vi, cái này cũng là tiểu ngu ngốc. Bất quá Lâm Thần nhớ rõ ba ba giống như cũng không có tiền, liền đưa ra muốn hắn di động. Di động có tiền, vừa mới ba ba chính là dùng di động mua khí cầu. Ba ba đi mua. Lâm Dịch đem bình sữa trang lên, đứng lên, đem xe nôi đẩy đến một bên. Hứa Hiểu Vi thực thức thời, chạy nhanh tiến lên đỡ lấy xe nôi. Còn muốn mua cái gì? Lâm Dịch hỏi nàng. Liền muốn ăn kem, Hứa Hiểu Vi nói tiếp. Lâm Dịch hướng đối diện đi đến. Lâm Thần nhìn ba ba bóng dáng, nhìn hình ảnh thượng kem, lại lần nữa liếm liếm môi. Hắn nhìn về phía mụ mụ, phát hiện mụ mụ chống đỡ đầu, cũng nhìn kem. Không một hồi, Lâm Dịch đã trở lại, trên tay hắn cầm hai hộp kem, đem tiểu nhân mở ra đưa cho Lâm Thần, lại đem đại mở ra đưa cho Hứa Hiểu Vi. Cảm ơn ba ba. Lâm Thần cười đến thực vui vẻ. Hứa Hiểu Vi tiếp nhận hắn kem thời điểm, rõ ràng cũng thực vui vẻ, buột miệng thốt ra, cảm ơn lão công. Lâm Dịch tay đều dừng một chút, nhìn nàng đáy mắt đôi đầy ý cười, tâm đều nhu thành một đoàn. Nàng muốn cũng không nhiều lắm, thật là hắn không đủ đau nàng. Cụng ly, Lâm Thần giơ lên kem, cười chiều Hứa Hiểu Vi đi tới, vui vẻ đến không được. Ăn xong lại đi, biên đi đường vừa ăn đồ vật nguy hiểm, Lâm Dịch nhẹ giọng dặn dò, theo sau đi đến xe nôi trước, nhìn bên trong không ngừng lộn xộn trẻ con. Ta còn là đem nàng ôm đi đi, bằng không một hồi nên náo loạn. Cái này tiểu nhân tinh nhưng không hảo lừa gạt. Từ từ, Hứa Hiểu Vi dùng cái muỗng múc một ngụm kem, uy đến Lâm Dịch bên miệng. Người nếm một ngụm, Lâm Dịch bản năng trương miệng. Lạnh lẽo kem vào miệng là tan, mang theo hương thảo thanh hương cùng sô-cô-la ngọt, tựa như một cổ ngọt lành nước suối, chảy xuôi vào hắn tâm oa. Nắng hè chói chang ngày mùa hè, hơi lạnh gió đêm càng tăng thêm một tia thoải mái thanh tân. Ba ba, ăn một ngụm, Lâm Thần vụng về giơ lên tay. Mặt trên là một khối to màu đỏ kem, ẩn ẩn còn tản ra dâu tây thơm ngọt. Hắn nhưng bỏ được, thật nhiều đâu. Lâm Dịch, chính ngươi ăn, úp, cảm ơn ba ba. Lâm Thần thực vui vẻ, vùi đầu ăn xong rồi hắn kem. Em bé bị ba ba ôm lên, hướng vừa đi, Nàng không biết mụ mụ cùng ca ca chính trốn tránh nàng ăn mỹ vị kem. Cách đó không xa thẩm mỹ viện nội. Hà Thi Ngữ chính nhìn một màn này. Không phải ta không nghĩ nhập cổ. Ta cái này cửa hàng cũng miễn cưỡng chống đỡ. Mỹ dung này một hàng đều ở bên trong cuốn. Hiện tại khách hàng không hảo lừa gạt. Ngồi ở Hà Thi Ngữ bên người nữ tử thở dài. Hai người đều là từ đại thẩm mỹ viện ra tới làm một mình. Mấy năm trước đều tránh một chút tiền. Hiện tại mắt thấy tình thế không tốt. Hà Thi Ngữ còn nghĩ khuếch trương mặt tiền cửa hàng. Nơi này lưu lượng khách không tốt. Chạy đến nơi khác nói không chừng thì tốt rồi. Hà Thi Ngữ còn ôm ý nghĩ như vậy. Vừa mới dứt lời, nàng di động vang lên. Vừa thấy, là Hứa Mẫu điện thoại. Hà Thi Ngữ có chút đau đầu. Lại không dám không tiếp. Quảng cáo, cách chương.